Từ Ngôn cảm thấy không phải lỗ tai mình bị hư, mà chính là đầu óc Bàn Hồng Nguyệt có vấn đề gì rồi. Chương 263, nàng đẹp. Từ Ngôn không nghe sai, cho nên lỗ tai của hắn không có vấn đề. Tuy mắt trái nhìn không được nhưng thính giác của hắn tuyệt đối linh mẫn. Đã không phải nghe lầm, thì chuyện Bàn Hồng Nguyệt chất vấn khiến hắn khó giải quyết rồi. Sau khi do dự nửa ngày, Từ Ngôn xấu hổ hỏi lại một câu. Nàng thật sự muốn so với Tiểu Hắc xem ai đẹp hơn hả? Đúng. Bàn Hồng Nguyệt ngẩng lên đầu, nói ra khẳng định từng chữ một. Là ta đẹp hay là Tiểu Hắc đẹp? Đương nhiên là nàng đẹp. Từ Ngôn không chút do dự đáp. Bởi hắn cảm thấy, nếu mình còn do dự thì thiết tưởng hậu quả sẽ chịu không nổi, cho nên còn chen thêm một câu. Nàng xinh đẹp hơn Tiểu Hắc nhiều. Nghe hết lời tán dương này, người thiếu nữ thất lạc cả buổi rốt cục lấy lại kiêu ngạo của mình. Hai mắt nàng mở lớn, trong đó chớp động hào quang tự hào, cần cổ trắng nõn thoạt nhìn càng giống một con thiên nga kiêu ngạo đang ngẩng cổ lên. Đúng không Tiểu Hắc? Từ Ngôn phun ra một câu làm cho Bàn Hồng Nguyệt thiếu chút nữa kéo dài cổ tới mà nhìn. Con heo đen khéo hiểu lòng người khò khè hai tiếng tỏ vẻ đồng ý đáp, cô gái đẹp như vậy thì nó tự nhận không bằng. Bàn Hồng Nguyệt trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chú heo nằm trong lòng thiếu niên đối diện. Có một ngọn lửa vô danh kèm theo xấu hổ và giận dữ tới cực điểm nổi lên trong lòng, Bàn Hồng Nguyệt chỉ vào chú heo con, ngón tay run rẩy mà hỏi. Nó là Tiểu Hắc. Chính là nó. Quên giới thiệu, đây là Tiểu Hắc nhà ta, là heo ta nuôi. Hắc hắc. Từ Ngôn cười ngây ngô nói tiếp. Tiểu Hắc, đây là Hồng Nguyệt, vợ của ta. Khò khè ụt ịt. Khò khè ụt ịt. Chú heo con Tiểu Hắc vui sướng chào hỏi, nhưng mà đáp lại nó là một cái đầu gối cứng rắn. Từ Ngôn bị đẩy xuống lầu một, hắn cảm giác mình rất là vô tội. Tự bản thân cô muốn so vẻ đẹp với heo, vậy mà giờ lại nổi nóng với ta là sao? Đã qua hơn nửa ngày, Bàn Hồng Nguyệt mới thở phì phì đi xuống. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. Ngày mai làm sao bây giờ? Ngươi còn không mau nghĩ đối sách đi, mà lại đi thanh lâu ôm đầu heo này trở về. Nó có thể giúp ngươi đấu sinh tử sao? Chính xác. Nó thật sự có thể giúp ta xử trí Hứa Kính Chi. Từ Ngôn nhìn xem con heo đen đang nằm ngáy o, o dưới giường, ánh mắt nhu hòa bảo. Tiểu Hắc khác với những con heo khác. Nó là huynh đệ của ta, đã từng cứu mạng ta và Tam Tỷ. Năm đó lúc chạy ra Nguyên Sơn Trại, nếu không nhờ Tiểu Hắc thì ta cùng với Tam Tỷ đều bị xà yêu ăn tươi mất rồi. Hiếm khi hắn lộ ra bộ dáng ôn hòa như vậy, làm Bàn Hồng Nguyệt càng thêm hiếu kỳ về hắn. Giờ đây, trong mắt thiếu nữ thì con heo đen mập ú kia không còn đáng ghét như trước nữa. Nguyên Sơn Trại. Hang ổ thổ phỉ à, ngươi lúc nào thì biến thành sơn phỉ rồi? Người thiếu nữ hỏi thăm, ở dưới ánh trăng tạo nên một tia rung động. Trong đêm đen yên tĩnh, cùng với tiếng ngáy của Tiểu Hắc, Từ Ngôn nhẹ giọng giảng thuật lại chuyện xưa. Ta là đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về. Sư phụ nói, khi nhặt được thì ta chỉ là một đứa bé mới sinh. Không khóc cũng không cười, chỉ đang bi bô tập nói, không biết nói cái gì, vì vậy đặt tên là Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Từ chuyện chơi đùa với đám bạn nhỏ chơi đùa, đến trải nghiệm nguy hiểm ở Lão Phần Sơn, khi là hài đồng chứng kiến lão đạo sĩ bị tế sống, đến lúc đi xa tha hương, mạo hiểm nơi Nguyên Sơn Trại, rồi cảnh an nhàn ở Mai Hương Lầu, âm mưu quỷ vương môn, thẳng đến việc Ngọc Lâm tự sụp đổ. Đêm nay, Từ Ngôn nhìn vầng trăng sáng trên trời cùng minh nguyệt, kể lại những chuyện không bình thường mà chính hắn đã trải qua. Và Bàn Hồng Nguyệt, dưới ánh trăng nàng chăm chú lắng nghe người thiếu niên trông có vẻ bình thường phía đối diện, nhưng lại có những trải nghiệm không bình thường chút nào. Từ Ngôn cảm thấy hôm nay bản thân mình rất kỳ quái. Hắn chưa bao giờ sẽ để lộ những chuyện này trước mặt người khác. Thế nhưng chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bàn Hồng Nguyệt, hắn liền buông bỏ toàn bộ phòng bị trong lòng, tiêu hủy chúng từng chút một, làm cho lớp ngụy trang thường ngày bong ra từng miếng một. Cho đến hiện tại đã hiển lộ ra bản tâm, cũng là bộ mặt chân thật của mình. Có lẽ là cảnh ban đêm đen đặc, ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây che đậy, ánh đèn cầy đốt gần hết trở nên lúc sáng lúc tối.

không tổn hao chút lông tóc gì. Người thủ lĩnh giật mình đứng ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn trăm người mất mạng chỉ trong nháy mắt. Đã qua thời gian rất lâu, vị thiên tướng Trục Vân Vệ này mới phát ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Hư. Hư. Đang. Chương 264, đến tên ăn mày cũng biết. Người tu hành trúc cơ cảnh, tuyệt không có cách nào dùng một kích giết trăm người dưới tầm mắt phòng bị của 6-7 vị cùng giai được, hơn nữa ngay cả thân ảnh người nọ cũng không thấy đâu. Kẻ địch ít nhất là hư đan cảnh. Điều này làm vị thủ lĩnh Trục Vân Vệ kinh ngạc ngây người tại chỗ, y nhìn qua đống thi thể trên đất, trầm mặc không nói. Kế dụ địch lần này đã thành công, còn bắt được trăm tên tù binh nữa. Chỉ cần cậy mở miệng bọn chúng, thì tả tướng phủ sẽ tóm được chứng cứ có lợi nhất. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng sự tình lại thất bại trong gang tấc. Rất nhanh sau đó, cao thủ hình bộ chạy vội đến từ xa. Tả tướng đang ở trên một chiếc xe ra khỏi thành đích thân đến đây. Khi nhìn thấy thi thể tù phạm, ánh mắt Trình Dục co rút mãnh liệt. Lão không phải võ giả nhưng vẫn nhìn ra được kẻ ra tay tuyệt không phải người bình thường. Không một người nào của Trục Vân Vệ bị thương, mà trăm tên tội phạm lại không ai sống sót, loại bổn sự này thì trúc cơ cảnh không thể làm được. Có nhìn thấy người ra tay đi đến sao? Trình Dục trầm giọng hỏi, người thiên tướng Trục Vân Vệ lắc đầu không đáp. Theo ngươi tính toán, tu vi đối phương tu ở tình trạng gì? Trình Dục tiếp tục hỏi. Ít nhất hư đan, có lẽ. Thiên tướng nhíu chặt lông mày, nói tiếp, rất cao. Thật lâu sau, Trình Dục mới thở dài một hơi, sau đó lão phân phó trở về thành. Kế hoạch lần này xem như đã thất bại rồi. Ít nhất là hư đan. Ngồi trong xe ngựa, vị lão nhân trầm ngâm với phán đoán của người thiên tướng, sắc mặt ngưng trọng. Trình Dục đoán rằng, kẻ ra tay không phải là Phải Sư Thái Thanh Giáo mà khả năng rất lớn chính là quốc sư. Không ai biết rõ tu vi quốc sư đương triều cao bao nhiêu. Trình Dục vốn nghĩ tu vi cao nhất của gã là hư đan. Thế nhưng khi nghe được phán đoán trên, lão giả chợt phát hiện ra có lẽ mình đã xem nhẹ tu vi của gã rồi. Một khi tu vi của quốc sư vượt trên hư đan cảnh, thì việc diệt trừ Thái Thanh Giáo càng thêm khó. Trấn Sơn Vương, đến tột cùng khi nào ngài mới trở về? Không có ngài ở đây thì Trục Vân không đầu ai. Trong xe ngựa Trình Dục âm thầm thở dài. Từ khi quay lại triều đình, chuyện đầu tiên lão làm không phải lập tức nhằm vào quốc sư cùng với Thái Thanh Giáo, mà là phái ra vô số cao thủ hình bộ tìm tung tích của một người. Bởi lão hoàn toàn hiểu rõ, chỉ có phải trái hai bề hợp kích mới trừ tận gốc chất độc Thái Thanh Giáo này. Chỉ có vị Trấn Sơn Vương kia trở về, thì tả tướng phủ mới có nắm chắc phá vỡ địa vị của quốc sư trong mắt hoàng đế được. Bạch bào không về, xã tắc bất ổn. Trấn Sơn Vương, người thống ngự Trục Vân Vệ đại phổ hai năm qua vẫn mịt mù không có tin tức gì. Mà người này cũng là thúc thúc của hoàng đế, tên là Sở Bạch, tự Khiếu Thiên. Sở Bạch. Cô gia, người hỏi Sở Bạch là ai? Sáng sớm, lúc đang súc miệng trong sân thì Từ Ngôn bỗng nhớ tới chuyện Trình Dục có đề cập đến Sở Bạch bào, vì vậy hắn mới hỏi Minh Châu đang đi ngang qua một câu. Nghe xong thì tiểu nha hoàng lộ vẻ kỳ quái. Giống như cô gia hỏi bữa sáng hôm nay trong bánh bao có nhân hay không vậy. Ngươi cũng từng nghe đến tên Sở Bạch. Từ Ngôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đã nghe nói qua. Không riêng gì ta, toàn bộ người trong kinh thành đều nghe qua, ngay cả lão khất cái đầu đường cũng biết. Cô gia không biết sao. Tiểu nha hoàng đáp một câu rồi dọn đi bữa sáng. Còn Từ Ngôn tức thì trợn mắt há hốc mồm. Đến cả tên ăn mày cũng biết. Còn tưởng rằng sư huynh tiện nghi Sở Bạch có bí mật trọng đại gì, Trình Dục không nói, Lưu Y Thủ cũng thế. Nhưng hắn không ngờ là mình chỉ thuận miệng hỏi một câu, thì ngay cả Minh Châu cũng biết Sở Bạch là ai. Lúc ăn điểm tâm, Từ Ngôn thăm dò bàn Hồng Nguyệt. Nhưng người ta không thèm để ý đến hắn mà ngược lại lo lắng hỏi này hỏi nọ về đầu heo con tiểu hắc chỉ biết ăn kia, đến cùng có thể đấu với chồn chuột Hứa Gia được hay không. Chương 265, đơn thuần là đầu bếp. Đã không còn nghi ngờ gì về Mập Cửu nữa, gã chính là một đầu bếp thuần túy. Bởi vì Từ Ngôn rất rõ Vương Bác chỉ là dạng người gì, mà người làm huynh đệ với y có thế là cao thủ Quỷ Vương môn được sao? Từ lúc tận mắt thấy cảnh đoàn tụ của Vương Bác Chỉ và Mập Cửu, hắn rốt cục cũng bỏ qua sự giám thị của Quỷ Vương Môn. Chỉ cần tìm được Ngư Vĩ Liên, là hắn sẽ chân chính khôi phục tự do rồi. Không thể chậm trễ thêm, Từ Ngôn thầm nghĩ như vậy. Sau khi đấu sinh tử, giải quyết Hứa Kính Chi, thì hắn sẽ lập tức chạy tới Lưu Lan Cốc. Hắn không dám chắc có thể lấy được Ngư Vĩ Liên từ Lưu Lan Cốc hay không. Nếu tay không mà về, Từ Ngôn chỉ có một con đường để đi là trùng kích lục mạch mà thôi. Chuyện độc phát ngày càng gần, chỉ còn mấy hạt hành khí đang trong tay mình, chỉ sợ hắn không sống nổi thêm một năm. Hứa gia. Nơi đáy mắt của hắn lưu chuyển một vệt hàn quang. Hôm nay, mạng của Hứa Kính Chi kia hắn sẽ thừa cơ lấy đi, tránh chuyện tên tiểu nhân hèn hạ kia lành lặn thương thế lại có ý đồ xấu xa gì đó. Trừ cỏ tận gốc là quy tắc mà Từ Ngôn luôn tôn thờ. Tiếc rằng lúc trước vì bàn hồng nguyệt nên hắn không cách nào giết chết Hứa Kính Chi. Nhưng lần này lại bất đồng, đã lập giấy sinh tử, ai chết ai không may cũng không có chuyện kẻ khác đòi hắn chịu tội giết người. Đi thôi. Có tiếng thúc giục nhẹ nhàng của người thiếu nữ bên cạnh truyền đến. Thắng Hứa gia xong, thì chúng ta lập tức xuất phát đi Lưu Lan Cốc. Với ánh mắt kiên nghị, bàn hồng nguyệt lộ lên nét quật cường của mình. Nàng không muốn Từ Ngôn chết đi, cho nên muốn cùng hắn tìm được Ngư Vĩ Liên. Mấy chiếc xe bắt đầu đi ra từ bàn phủ chạy tới biệt viện Lê Gia ngoài thành. Trong đất kinh thành, các vị quý nhân cũng lục tục lên đường, đi nhìn tận mắt một trận đấu sinh tử chân chính. Còn ở biệt viện Lê Gia, Lê Dịch Minh vô kế khả thi, chỉ biết than thở. Hơn phân nửa cao thủ Lê Gia đều ở Miếu Thành Hoàng. Hiện tại Miếu Thành Hoàng không thể gọi là miếu nữa mà đổi tên là Vũng Hố mới đúng. Gia chủ Lê Gia từ sau khi rời khỏi bàn gia, vẫn thủy chung đứng ở cửa miếu, trắng đêm chưa ngủ, con mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào cái hố to bị liên tục đào ra trong miếu thờ. Lê Cảnh Điền không ở đó, nên Lê Dịch Minh vẫn quản lý trường đấu biệt viện này như trước. Nếu như là đấu thú giữa bốn đại gia tộc thì y có thể miễn cưỡng chống đỡ được, bởi đấu thú đều là tiểu bối trong các nhà tranh đấu. Nhưng hôm nay không giống thế, chẳng những đấu thú mà còn là người đấu nữa, là đấu mạng đấy. Chuyện lần này lại liên quan đến việc đấu sinh tử giữa Thiên Môn Hầu với Hứa Kính Chi, làm cho Lê Dịch Minh càng thêm hoảng loạn cả lên. Bằng vào năng lực của y, rất khó chủ trì đại cục. Nếu có phát sinh vấn đề gì, y sẽ không biết làm như thế nào cho phải. Dịch Minh đại ca, Lê Gia Gia đã đến chưa? Ngoài cửa vang lên giọng nói thanh thúy của thiếu nữ. Một cô gái 17-18 mặc váy dài xanh biếc nhẹ nhàng đi tới, nàng nở nụ cười xinh tươi hỏi chuyện. Cha ta đã đến nên muốn gặp Lê Gia Gia. Lão nhân gia ngài còn chưa tới sao? Quyển Nhi, sao muội lại tới đây? Trông thấy nữ hài, Lê Dịch Minh vội vàng đứng lên đáp. Gia Gia còn chưa tới. Cậu đã đến rồi sao? Ta lập tức đi bái kiến. Không vội, phụ thân đang cùng đại lý Thành Thiếu Khanh ôn chuyện ở đại sảnh. Ta là vụng trộm chạy tới đây. Cô gái tên Uyển Nhi giảo hoạt cười nói. Ghét nhất xem những cảnh chém chém giết giết kia. Dịch Minh ca, ta tới chỉ là để thăm huynh một chút thôi. Lê Dịch Minh nhìn qua thiếu nữ trước mặt, cười khổ một tiếng, bảo. Hôm nay muội không nên tới. Uyển Nhi, hôm nay không còn là chém chém giết giết như trước, mà là có người chết thực đó. Cô gái Uyển Nhi này là biểu muội bà con xa của Lê Dịch Minh, mẹ y và mẹ cô là bà con với nhau. Mặc dù là họ hàng xa, nhưng từ khi thiếu nữ tới kinh thành từ 2 năm trước, hai người đã tình đầu ý hợp. Tiếc rằng hôm nay lòng y đầy phiền muộn, nên trong giọng nói lộ ra một chút ý tứ oán trách hàm xúc. Người ta cố ý tới thăm huynh, cũng không phải nhìn đấu thú gì. Thiếu nữ chu miệng nhỏ nhắn lên, làm bộ tức giận nói. Uyển Nhi đừng giận. Tay chân huynh đang luống cuống lên rồi đây. Thiên Môn Hầu tử đấu với Hứa Kính Chi, ai chết đều mang tới một hồi đại họa. Còn Gia Gia thì vội vàng tìm thi cốt của đại ca, chẳng biết lúc nào có thể tới đây. Ai? Lê Dịch Minh than ngắn thở dài. Có tin tức thi thể đại ca sao? Cô gái sửng sốt, vội vàng truy vấn. Dịch Minh ca, tai nạn 1 năm trước không phải do huynh. Nếu tìm được thi cốt đại ca, thì có thể cởi bỏ chân tướng hay không? Có lẽ vậy. Từ Ngôn nói, đại ca ta là bị Hứa Kính Chi hại chết. Lê Dịch Minh nhíu chặt lông mày, đáp. Từ Ngôn. Cô thiếu nữ có chút kinh ngạc, nghe thấy cái tên quen thuộc thì nàng lập tức nhớ tới tiểu đạo sĩ ngu ngơ ngây ngốc năm đó. Cô gái tên Uyển Nhi này không phải ai khác, mà chính là cô cháu gái của Trình Dục, cũng là bạn chơi nối khố của Từ Ngôn, Trình Lâm Uyển. Mẫu thân của Trình Lâm Uyển có quan hệ bà con với mẹ Lê Dịch Minh, cho nên hai người sớm đã kết bạn, càng sinh ra lòng ái mộ với nhau. Nếu không có chuyện ngoài ý, Lê Dịch Minh sẽ cưới Trình Lâm Uyển, cho nên kỳ thật Lê Gia có quan hệ thân thích với Tả Tướng. Chỉ là mối quan hệ thân thích này thật sự quá xa, là đồng lứa với mẫu thân của Trình Lâm Uyển, không liên quan tới Trình Dục mà thôi. Phàm là đại gia tộc, thường xuyên sẽ xuất hiện loại quan hệ thân thuộc như vậy. Chuyện này ở Kinh Thành lại càng không hiếm lạ gì. Nghe được tên Từ Ngôn, Trình Lâm Uyển lập tức nghi hoặc. Nàng cũng không nghĩ đến tiểu đạo sĩ khi xưa lại có liên quan đến Thiên Môn Hầu bây giờ. Vì sự nghi hoặc này, cô thiếu nữ vốn cực kỳ chán ghét đấu thú liền quyết định hôm nay phải tận mắt nhìn thấy Thiên Môn Hầu tên Từ Ngôn kia, đến cùng có phải là tiểu đạo sĩ từng cứu mạng cả nhà nàng hay không. Cửa lớn biệt viện sớm đã mở ra, đã phái người đón cung nghênh các lộ khách đến thăm ngay cửa ra vào. Khi hàng xe bàn gia đến, rất nhiều dân chúng vây quanh không vào được bên trong bắt đầu chỉ trỏ. Lúc nhìn thấy Từ Ngôn ôm một con heo nhỏ xuất hiện, càng thêm nhiều dân chúng không người thi lễ, miệng gọi pháp sư. Nhìn đám đông thi lễ chung quanh, khóe mắt Từ Ngôn nhảy mấy cái. Trong lòng hắn tự nhủ giáo chúng Thái Thanh giáo quả nhiên không ít, xem ra thân phận pháp sư hộ giáo này có chút tác dụng. Ít nhất lúc đi lại trên đường cái, nếu có người dám ám sát pháp sư hộ giáo hắn, những người thờ phụng Thái Thanh giáo này tuyệt đối sẽ đi lên ra sức liều mạng với kẻ đó. Vừa ôm heo vừa đứng chắp tay, bộ dáng của hắn thật chẳng ra cái gì. Thấy vậy, bàn Hồng Nguyệt dở khóc dở cười, vội lôi kéo hắn đi vào biệt viện. Tiến vào trong thì bọn hắn chỉ nhìn thấy người đông nghìn nghịt. Bốn phía lồng sắt đầy người. So với lần đấu thú trước đó, người tới lần này không chỉ có tiểu bối của bốn đại gia tộc, mà còn rất nhiều kẻ trong quan trường, thậm chí hoàng thân quốc thích cũng tới. Xem ra hôm nay, các thế lực khắp nơi kinh sư đều tề tụ hết đến nơi này rồi. Cách cái lồng sắt, Từ Ngôn nhìn thấy nhân mã Hứa gia. Chỗ bắt mắt nhất thì chỉ có cái hồng quan tài đặt đằng kia, còn Hứa Kính Chi thì nằm trong quan tài với sắc mặt tái nhợt. Trên đầu vai Hứa Chí Khanh có một con chồn chuột rất lớn đang dùng con mắt to tròn lườm qua lườm lại, lộ ra vẻ táo bạo bất an. Trung tâm mắt chuột ẩn ẩn vẻ đỏ thẫm. Vì thoáng nhìn cách cả đám người, nên Từ Ngôn xem không rõ lắm con chồn chuột kia, muốn nhìn thêm thì người đã đi xa. Một con chồn chuột thật lớn a. Con chồn chuột đó có vẻ còn lớn hơn con hoảng, khiến cho Từ Ngôn hoàn toàn cả kinh. So với con chồn chuột trước đây của Hứa Kính Chi, thì đầu thú trên vai Hứa Chí Khanh đại khái lớn hơn gấp ba. Chắc có thể ăn no một bữa rồi nhỉ. Từ Ngôn vỗ vỗ heo con trong ngực. Một đống thịt như vậy, có lẽ đủ nhét kẻ răng tiểu hắc rồi. Trong phòng chuẩn bị cho bàn gia ở tạm, bàn Vạn Lý chắp tay sau lưng lộ thần sắc ngưng trọng. Phía sau lão là bàn Thiếu Thành, trên đầu vai y có một con tuyết ưng khỏe mạnh đang đậu. Người bàn gia vẫn không yên lòng nên mang theo một đầu tuyết ưng trưởng thành. Chỉ kiếm, con thật sự muốn dùng đầu heo con này đi đấu sinh tử sao? Bàn Vạn Lý hỏi thăm với giọng điệu cực kỳ nghi hoặc. Chắc chắn ạ, Tiểu Hắc đã xuất chiến thì nhạc phụ không cần lo lắng gì cả. Tiểu Hắc rất tham ăn đấy. Từ Ngôn cười hắc hắc đáp, lộ ra cái miệng đầy răng trắng. Còn con heo Tiểu Hắc trong lồng ngực hắn thì càng khò khè líu ríu kêu lớn đáp lại. Bộ dáng của đôi chủ tớ lúc này, tên này trông còn ngu ngơ hơn tên kia. Nhưng mà khi nghe tiếng heo kêu, Long vũ toàn thân con tuyết ưng kia bắt đầu dựng đứng lên, như đang gặp giả thú gì đó rất là khủng bố. Hai mắt ưng lộ vẻ kiên kỵ, gắt gao chằm chằm vào con heo nhỏ trông rất ngốc kia. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.